Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 383, người phương Nam một bó đuốc. Theo thiên thần thời gian, song phương một mực chiến đấu đến trời chiều thời khắc. Toàn bộ phía đông bãi bùn bên trên, huyết nhục thối nát, người thi thể cùng dã thú thi thể xen lẫn trong cùng một chỗ. Biến mất dòng nước đem những cái kia huyết sắc sông lùi. Mà phía tây bãi bùn bên trên, ngút trời ánh lửa dọc theo bên bờ đốt cháy. Tại lửa cùng nước hai tầng thế công phía dưới, phía đông bãi bùn bên kia tư ngao chiến sĩ bắt đầu sinh lòng tuyệt vọng. Theo cái thứ nhất do dự không tiến người bắt đầu, theo cái thứ nhất quay người ném về nước sông người bắt đầu. Mắt thấy phía tây bãi bùn ngút trời ánh lửa, cùng với không ngừng bị đánh giết, thi thể bay ngược ra đến, ngã tại dòng nước bên trong tư ngao chiến sĩ. Phía đông bãi bùn sĩ khí ngay tại từng chút sụp đổ. Theo từng chút, đến binh bại như núi đổ. Đem nhiệt huyết thối lui, đem ý chí chiến đấu tiêu thất, đem tinh thần bên trong cái kia dây đàn bỗng nhiên đứt đoạn. Đem phía tây bãi bùn bên trên, truyền ra đinh tai nhức óc tề hô âm thanh thời gian. Tư đàn đã xuống, ngao mang đã chết. Tư đàn đã xuống, ngao mang đã chết. Trong ngọn lửa, đúng là có một cái hỏa diễm cự nhân bắt lấy một cái cao lớn bốn tay bóng lưng. Cái bóng lưng này bị tới gần phía tây bãi bùn. Theo hồng thủy bên trong sống sót tư ngao chiến sĩ nhìn thấy. Nguyên bản chống đỡ bọn hắn niềm tin vô địch, bỗng nhiên liền sụp đổ. Sói mặc dù hung ác, nhưng nếu như gặp phải càng thêm hung ác kẻ săn mồi, liền sẽ tan tác lấy cục đuôi, nức nở khắp nơi chạy trốn. Không phải bất luận kẻ nào đều có tam miêu liên minh loại kia. Biết rõ, không thể làm mà cứng rắn muốn công kích hung tính. Trên đời tụ đàn mà rít gào, sói cũng không ít. Thế nhưng đơn độc tác chiến, có quên tử khí phách mãnh hổ lại không có bao nhiêu. Tư ngao chiến sĩ bắt đầu hỏng mất. Theo cái kia kinh hãi tiếng hô hoán, lượng lớn người kêu thảm quay người chạy trốn, hướng đại giang ném đi. Rất nhiều chiến sĩ tại bị chính mình người phá tan dẫm đạp, bị dị thú giữa đường đánh giết, thậm chí vì tranh đoạt một khối lơ lửng thủy mộc đầu mà lẫn nhau ở giữa binh khí đối mặt. Các ngươi đang làm gì? Không cho phép chạy, không cho phép chạy. Tư Thương cũng cảm thấy trời sập, hắn lúc này toàn thân trên dưới đều là máu, vết thương vô số kể, nhưng hắn bên mình cũng có thật nhiều dị thú, dã thú bị hắn giết chết. Mà chính diện, cái kia thông thiên tê gãy mất một cái sừng. Thế nhưng khí thế không chỉ không có hạ xuống, ngược lại bởi vì huyết khí tràn ngập, mà trở nên càng phát ra hung ác điên cuồng. Tư Thương giữ chặt một cái chạy trốn chiến sĩ, một búa đem hắn đầu chặt đi xuống. Thế nhưng bên cạnh chạy trốn người lại càng nhiều hơn. Tư Thương đỏ hồng mắt, khàn cả giọng rít, huynh đệ các ngươi đều chết ở chỗ này. Các ngươi lại muốn chạy trốn vọt. Các ngươi xứng đáng chết đi tư ngao người sao? Nhưng, không có cho hắn lại nhiều. Phấn chấn sĩ khí thời gian. Dị thú chết cũng là chồng chất như núi. Thi hài khắp nơi trên đất. Thông thiên tê bị trọng thương. Thế nhưng Tư Thương thương thế so với nó càng nặng. Lúc này, cái kia giống như núi nhỏ bóng đen lại lần nữa áp bách tới. Tư Thương tay đều đang run rẩy. Đồ đằng trụ trói lọi cũng suy yếu đi xuống, đang không ngừng lấp lánh, phảng phất là đang nói chuyện, nhưng hắn nghe không hiểu thần lời nói, mà Vu sư lúc này cũng đã chết đi, cho nên châu đồ đằng đến cùng tại nói cái gì, Tư Thương là không biết, bất quá muốn đến, đơn giản là mau mau rút lui loại hình nói đi, chiến đấu thất bại, binh bại như núi đổ, 15 vạn người a, toàn bộ tư ngao tất cả mọi người. Liền lão nhân cùng trai trai hài tử đều lên trận. Theo thiên thần thời gian giết tới trời chiều thời khắc. Tư ngao chiến sĩ máu. Đều chảy khô a. Cái gì cũng không có đạt được. Cho dù đã giết chết rất nhiều phương nam chiến sĩ. Thế nhưng. Tư ngao nơi này thừa nhận tổn thương lại càng thêm to lớn. Cơ hồ là đã tổn thương đến gốc rễ. Tương lai. Ít nhất trong vòng 10 năm. Tư ngao nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí sống sót. Không nên bị cái khác bộ tộc liên minh chỗ hủy diệt. Nhất là không thể bị Trung Nguyên bắt lấy. Đại Vu Sư, người làm sao lại hàng A? Tư Thương nhìn xem bờ bên kia ánh lửa, trong mắt chảy ra huyết lệ. Lúc này, có Tư Thị chiến sĩ xông lên, giữ chặt Tư Thương. Đại thủ lĩnh, đánh không lại, đi thôi, còn cần ngươi chủ trì đại cục, ngươi không thể chết à. Bọn hắn cưỡng ép đem Tư Thương mang đi, Tư Thị thủy chính nghênh đón, bị Thông Thiên Tê một chân đánh bay, miệng phun máu tươi. Thế nhưng có Tư Thị nam chính cùng Tư Đồ, lúc này cũng cầm chiến mâu chống đi tới. Bọn hắn không quyết tử, cấp cho Tư Thương rút lui đổi lấy đầy đủ thời gian. Cho tới Bắc Chính, đã tại cùng dị thú trong giao chiến, bị giết chết, uy thần chiến sĩ tại sơn thú trước mặt không chịu nổi một kích. Chỉ có Tham Vân mới có thể giao thủ một hai. Thế nhưng Tham Vân cũng là huyết nhục chi khu, có thể giao thủ không có nghĩa là có thể đánh thắng. Để cho những cái kia tuổi còn nhỏ đi trước, Tư Thương bị người kéo lấy, trong mắt chảy máu, lớn tiếng gào, hèn hạ vô sỉ người phương Nam. Cuối cùng sẽ có một ngày, Tư Ngao sẽ ngóc đầu trở lại, đem các ngươi phương Nam tàn sát hầu như không còn. Hèn hạ người phương Nam, hèn hạ, chấm ngoặc kép. Thế nhưng phía tây bãi bùn bên trên, trong ngọn lửa, đi ra mấy người đến. Bọn hắn nhìn về phía xa xôi Tư Thương, nhưng đối với cái kia thanh âm lại nghe được mơ mơ hồ hồ. Thế là, Vân Tái hỏi dò Xích Tùng Tử, lão sư, hắn đang nói gì đấy? Xích Tùng Tử nói, hắn đang nói, cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ trở về, đem phương Nam đồ sát hầu như không còn, mà còn khàn cả giọng nhận vì các ngươi là hèn hạ. Vân Tái nhìn chung quanh Vu Sư cùng các chiến sĩ, lúc này phía tây bãi bùn bên trên Tư Ngao chiến sĩ, trên cơ bản đã bị dọn dẹp sạch sẽ, hỏa diễm cũng dần dần suy yếu đi xuống. Vân Tái xóa sạch trên mặt cho bụi, huýt sáo, phong thanh thú theo không biết cái góc nào phiêu đãng ra tới, tự giác biến thành một vòng tròn. Nếu như ngươi mong muốn trở về, kia liền trở về sao? Rất rất lớn thanh âm, mượn phong thanh thú truyền ra ngoài. Tư Thương đã tiến nhập trong nước sông, dòng chảy xiết mênh mông. Hắn nghe được phía tây bãi bùn thanh âm, đã dùng hết sức lực quay đầu lại nhìn lại. Đưa lưng về phía ánh lửa, cầm đầu, chính là cái kia kỳ quái hỏa vu. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Vân Tái thanh âm rất lớn, mà còn tràn ngập kiêu ngạo cùng chế giễu. Lần tiếp theo Tư Ngao lại đến thời điểm, phương Nam biến hóa đã là long trời lở đất. Hôm nay chúng ta có thể thắng các ngươi, ỷ vào thiên thời địa lợi. Ngày sau chúng ta, không cần thiên thời địa lợi, cũng có thể thắng các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi sẽ chỉ là lấy trứng trọi đá, trở thành thiên hạ trò cười. Chúng ta lồng ngực tràn ngập đầy ngập nhiệt huyết, chúng ta có thể chiến thắng hết thảy. Chúng ta anh hùng dũng cảm không sợ, chúng ta hướng thiên địa phát ra nhất phấn chấn tiếng hô. Các ngươi những này kẻ cướp đoạt, đáng chết, Tư Ngao, bọn chuột nhắt vậy, ha ha ha ha. Toàn bộ phía tây bãi bùn bên trên bộc phát ra hô trời chiếm đất tiếng hô. Liền gió cùng mây đều tại chấn động quét. Mà cái kia, bọn chuột nhắt, hai chữ nhất là đinh tai nhức óc. Tư Thương gương mặt nhìn về phía Thương Thiên. Lửa giận công chạy lên não. Cổ tay run rẩy, theo sau bỗng nhiên ngất đi. Nước sông mãnh liệt, mà lưu thủ tại đại giang bờ bắc Tư Ngao chiến sĩ, cũng khó có thể đột phá đại giang phòng tuyến. Bởi vì cô gầy, bạo tạc, có thể dùng ngút trời hỏa diễm xuất hiện tại nước sông cùng dầu mỡ lơ lửng tầng bên trên. Rất nhiều người táng thân tại trong nước lửa, đem Tư Thương bị người cõng lên bờ thời điểm, hắn cơ hồ đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Chiến tranh kết thúc, đối với Tư Ngao tới nói, bọn chúng là khởi xướng trận này cướp đoạt chiến đấu một phương. Thế nhưng lúc này, lại lấy một loại nhất bất đắc dĩ cùng rất không cam tâm tư thái, thối lui ra khỏi chiến trường. Tư Ngao ít nhất chết đã có 8-9 vạn người, lượng lớn người chết tại thủy hỏa cùng với dị thú giáp công bên trong. Còn có rất nhiều một bộ phận, là ôm cây gỗ đầu nhập nước sông thời điểm, bị thủy triều cuốn đi mà chết. Không phải tất cả mọi người am hiểu sâu thủy tính. Đang quyết định ném gỗ nhập sông, bơi qua phía đông bãi bùn loại này tác chiến hành vi sau đó. Liền đã biết rõ sẽ phát sinh những này sự tình. Không còn ý nhi tử khống chế nước sông khu vực tốc độ chảy. Đại Giang lập tức liền lộ ra nó răng rồng. Mà công kích phía đông bãi bùn. Đơn thuần là bất đắc dĩ bên trong bất đắc dĩ. Là bí quá hóa liều quyết chiến. Nếu không thì, dựa theo lần trước liền thuyền làm cầu tình huống. Chính diện tiếp tục công kích. Chỉ biết bị ngọn lửa thiêu chết càng nhiều người. Mà lại chiến thuyền đều đã tại một lần kia tác chiến bên trong bị thiêu hủy. Còn có một bộ phận người. Là chết tại cứu viện kho lúa đại hỏa bên trong. Đại Giang bờ Bắc, tại nhân họa bỏ chạy sau đó. Còn lại, chỉ có tàn núi thừa hồ. Một mảnh hỗn độn, người phương Nam giận mà một bó đuốc. Dùng răng Bắc Tẫn làm đất khô cằn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.